Phương Bí Thư mặc dù là người trong quân đội, nhưng cũng chỉ làm ở phương diện giấy tờ. Hơn nữa bây giờ cũng sắp 50, thể lực đâu còn tốt, chỉ có thể cố gắng hết sức đuổi theo Hàn Lăng Sa. Thật sự chạy hết nổi, ông đứng ở cửa đại viện thở gấp, đột nhiên nhìn thấy xe của Cố Trạch Vũ. Phương Bí Thư. Cố Trạch Vũ nhìn Phương Bí Thư đang dựa tường thì giật mình. Ông bây giờ cũng không để ý đến hình tượng nữa sao? Nhanh, nhanh đuổi theo, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Cố Trạch Vũ nhìn theo ngón tay Phương Bí Thư, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng đang chạy của Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ nhíu mày theo thói quen, mở cửa xe đuổi theo. Trụ sở quân đội dù sao cũng là chỗ ở của các vị thủ trưởng, canh phòng tất nhiên rất nghiêm ngặt. Từ cửa đại viện đi ra ngoài là một đoạn tường rào dài đỏ thắm, phải qua mấy trạm gác mới ra được đường lớn. Lúc này là 2 giờ chiều, trên đầu ánh mặt trời chói chang. Bên ngoài tường rào, ngoài Hàn Lăng Sa còn có Cố Trạch Vũ đang cố gắng chạy đuổi theo sau. Dù sao cũng là nhân tài tốt nghiệp trường quân đội, tay chân đều dài, rốt cuộc không lâu sau đã đuổi kịp cô. Hàn Lăng Sa giống như một con thú bị công kích, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng, mặt đầy nước mắt, thậm chí nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cố Trạch Vũ ngăn cô lại, mặt không biến sắc nhìn con dao cô đang nắm chặt trong tay. Chạy làm gì? Tôi cho phép em nghỉ huấn luyện nửa tháng, sao còn ra sức chạy? Tránh ra! Hàn Lăng Sa cắn môi, không nhìn hắn. Trước kia không phải lúc nào cũng gọi tôi là thủ trưởng sao? Bây giờ còn dám ra lệnh nữa hả? Cố Trạch Vũ cố gắng thoải mái, chậm rãi đến gần cô, thừa dịp cô không chú ý, bóp chặt cổ tay cô. Hàn Lăng Sa giật mình đau nhức, dùng cánh tay còn lại ra sức đánh Cố Trạch Vũ. Hành động bát nháo này không ảnh hưởng gì đến Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ không tốn công sức rút con dao ra khỏi tay cô, kéo cô về. Không ngờ Hàn Lăng Sa cố gắng hết sức níu tay áo hắn không chịu đi, nước mắt tuôn rơi lã chã khẩn cầu. Tôi xin anh, đừng đưa tôi về, đừng đưa tôi về. Cố Trạch Vũ nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng cũng không thấy dễ chịu. Buổi sáng còn rất tốt, bây giờ sao lại tệ như vậy? Chẳng qua, trải qua một lần nói chuyện lúc sáng, Cố Trạch Vũ cũng có thể đoán được chuyện này có một nửa liên quan đến gia đình. Nếu là như vậy, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Không để ý Hàn Lăng Sa đang giãy giụa, hắn vặn tay cô ra sau lưng, đẩy cô đến cạnh Phương Bí Thư. Cháu nói đi, đây là chuyện gì? Chuyện của mẹ cháu có thể trách ba cháu sao? Phương Bí Thư thở loạn đã bình phục không ít, nhìn khuôn mặt tinh xảo đầy nước mắt, vừa đau lòng vừa tức giận. Cháu tận mắt nhìn thấy đấy. Hàn Lăng Sa bình thường luôn ra vẻ dịu dàng, khéo léo trước mặt Phương Bí Thư, bây giờ không để ý đến hình tượng hét lên. Cháu nhìn thấy sao? Được, xem như điều cháu nhìn thấy là sự thật, ba cháu nhiều năm như vậy vẫn yêu thương cháu, đúng không? Ba cháu nhiều năm như vậy đã bao giờ đối xử tệ với cháu chưa? Còn nữa, cháu giận ông ấy nhiều như vậy sao? Phương Bí Thư gấp gáp đến độ, nói cũng lộn xộn cả lên. Ông ấy vì người đàn bà kia mà không đếm xỉa đến cháu sống hay chết rồi. Cháu còn phải mang ơn đi đút lót cho người đàn bà kia sao? Cháu... Phương Bí Thư giơ tay muốn đánh vào đầu cô cho hả giận, rồi lại không xuống tay được, đành lúng túng rũ xuống. Chú ý tới Cố Trạch Vũ, Phương Bí Thư cũng không tiện nhiều lời, chỉ có thể cười cảm ơn hắn. Cố đoàn trưởng, hôm nay cảm ơn cậu. Không có gì. Cố Trạch Vũ giao Hàn Lăng Sa cho Phương Bí Thư, lui sau một bước, khiêm tốn lễ độ nói. Hôm nay cháu tới thương lượng với Tề Tham Mưu về chuyện diễn tập quân sự nửa năm sau, chỉ là trùng hợp. Cậu mau đi đi, Tề Tham Mưu trưởng đợi một lát sẽ nóng nảy. Vâng. Cố Trạch Vũ đáp, cũng không rời đi ngay, quay đầu nhìn Hàn Lăng Sa nói. Tôi đã sớm nói với em căn bản nghe không lọt tai đúng không? Nếu không được thì quay lại huấn luyện, tập luyện đến khi gục xuống. Xem em còn có thời gian rảnh rỗi để nghĩ những chuyện này không? Hàn Lăng Sa chỉ lo cúi đầu khóc, căn bản không chú ý tới hắn nói cái gì, không ngừng sụt sịt mũi. Phương Bí Thư, cháu đi trước. Được, cậu có chuyện thì cứ đi trước. Nhìn Cố Trạch Vũ lái xe vào đại viện, Phương Bí Thư mới kéo Hàn Lăng Sa về, vừa đi vừa không quên cuộc trách. Tiểu công chúa, không phải chú nói cháu, nhưng chuyện hôm nay không thể trách ba cháu được. Ba cháu đã kết hôn với dì Đường 10 năm rồi. Ba cháu thật sự không cho cô ấy bước vào nhà cháu một bước. Dì Đường cháu ở bên ngoài cũng bị người khác chê cười không ít. Cháu cần gì phải tính toán với cô ấy làm gì? Ba cháu bị kẹp giữa hai người cũng không dễ dàng gì. Chú Phương. Hàn Lăng Sa cuối cùng cũng mở miệng, nói giọng yếu ớt. Là bọn họ có lỗi với mẹ cháu. Chuyện như vậy không ai nói rõ được. Còn phải để ba cháu tự mình tháo gỡ vướng mắc này. Phương Bí Thư lắc đầu, nhận thấy tiểu công chúa cứng rắn có chút buông lỏng tay. bất đắc dĩ nói. Mấy ngày nay đừng đi quân huấn, ở lại nhà chú mấy ngày, Di Lý cháu cũng đang nhớ tới cháu. Hà Lăng Sa gật đầu, đi theo Phương Bí Thư về nhà. Lúc đi qua sân nhà mình, ánh mắt keo kiệt không thèm liếc. Hà Lăng Sa ở nhà mấy ngày thực sự cảm thấy rất vô vị. Phương phu nhân sợ cô buồn bực nên thường đề nghị cô ra ngoài tản bộ dạo phố. Thứ nhất, cô sợ vừa ra khỏi cửa của Phương gia sẽ gặp Hàn Ảnh Viễn ở trong viện. Thứ hai, cô cũng không có tâm trạng vui chơi. Vì thế cô nhất định cự tuyệt, cả ngày vùi người trên giường ngủ. Trôi qua một tuần, Hà Lan Sa thực sự cảm thấy vô cùng nhàm chán, nghĩ cách làm thế nào để về nhà. Không nghĩ ra cách, ngược lại, Hàn Hành Viễn còn không chờ được. Tiểu công chúa. Hàn Hành Viễn nhìn Hàn Lan Sa đang cuộn mình trong chăn giống chú sâu, dịu dàng mở miệng. Người nào đó không phản ứng. Tiểu công chúa, con ở nhà chú Phương cũng đã mấy ngày rồi. Bà thực sự ghen tị với chú ấy lắm. Bà lúc nào cũng nghĩ đến con, đi làm, về nhà cũng nghĩ đến. Dì Trương còn thay con trừng phạt ba, mỗi ngày đều làm những món con thích ăn. Bà nhìn cũng nghĩ đến con, tim gan đều đau cả. Hàn Hành Viễn bắt đầu ngồi dọc theo mép giường. Người nào đó vẫn không phản ứng. Hàn Hành Viễn thở dài, kín đáo mở miệng. Thời gian trước, ba có cùng tiểu ca ca con gặp hồi bé ăn cơm cùng nhau. Hàn Lăng Sa rốt cuộc cũng có phản ứng, cơ thể hơi run. Hàn Hành Viễn thấy vậy vừa mừng vui vừa khổ sở. Mừng vui là vì tiểu tổ tông rốt cuộc có chút phản ứng. Khổ sở là vì phản ứng đó là vì người đàn ông khác, không phải là ông. Khi còn bé, ba thấy nó cũng không tệ. Bây giờ nhìn lại, quả thật cũng thế, dáng vẻ kia, khí chất kia. Hàn Lăng Sa nghe vậy không nhịn được nữa, trở mình ngồi bật dậy, mắt mở to, cầm tay Hàn Hành Viễn làm nũng nói. Dáng vẻ phong cách như thế nào ạ? Lần đó trong điện thoại không phải nói là không muốn biết sao. Hàn Hành Viễn thấy thế, trong lòng sớm đâm Cố Trạch Vũ trăm ngàn vết thương. Tên tiểu tử đó không làm gì cả, làm sao có thể dễ dàng bắt cóc trái tim con gái mình như vậy? Không nói thì thôi, con cũng không lạ gì. Hà Lăng Sa cảm thấy ngượng ngùng, kéo chăn trùm người tiếp tục nằm xuống. Hàn Hành Viễn làm sao không biết chút tâm tư của con gái. Trước hết, con cứ về nhà với ba, sau đó ba sẽ từ từ nói cho con biết, có được không? Hàn Hành Viễn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Hàn Lăng Sa, dỗ dành. Hàn Lăng Sa trong chốc lát khó chịu, thật sự không chịu được tò mò, chờ đợi, chậm rãi leo xuống giường, trợn mắt nhìn Hàn Hành Viễn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ba đi ra ngoài trước đi. Được. Hàn Hành Viễn thở ra lui ra ngoài, cuối cùng cũng đã dụ dỗ thành công. Xem ra, tên tiểu tử thối Cố Trạch Vũ cũng có ảnh hưởng không thể xem thường. Lúc Hàn Hành Viễn đi ra, Hàn Lăng Sa lập tức bắn ra khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cô đứng bên cửa sổ bắt đầu do dự. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thật sự trong lòng cô đều nghĩ đến tiểu ca ca. Nhưng 16 năm trôi qua, cô vẫn không có bất kỳ tin tức gì của hắn. Hôm đó, nghe được tin, hắn đã tới thành phố D, trong lòng cảm thấy hoang mang, giống như tâm sự của thiếu nữ. Người theo dõi luôn cảm thấy chờ đợi rất đáng sợ. Đấu tranh chừng mấy ngày, vốn là rất nản lòng. Nhưng nghe người khác nhắc tới hắn, trái tim khao khát muốn nghe nhiều hơn. Nghe thấy nhiều người khen ngợi hắn, cũng cảm thấy mình kiêu ngạo như chính mình được khen ngợi. Tiểu công chúa, con vẫn chưa khỏe sao? Tối nay ba còn phải đi họp đấy. Hàn Hành Viễn chờ cả ngày không thấy người ra, sợ cô đổi ý nên cứ thúc giục không ngừng. Ba cứ đi họp đi, con cảm thấy nơi này của chú Phương rất tốt, dì Lý nấu cơm cũng rất ngon. Tiểu công chúa, con xem ba đợi con lâu như vậy, cái gì gọi là tức giận cũng tiêu mất rồi. Vợ Phương Bí Thư ở ngoài cửa nhìn thấy Hàn Hành Viễn gấp đến nỗi mồ hôi đầm đìa, cũng khuyên. Có phải con rất thích món ăn dì nấu không? Về sau, dì sẽ nấu thường xuyên cho con ăn. Đúng đúng. Hàn Hành Viễn vội vàng nói tiếp. Tối nay sẽ mời dì Lý và chú Phương con cùng đi ăn với chúng ta, có được không? Hàn Lăng Sa nghe lão Hàn nhà cô ăn nói khép nép như vậy, trực tiếp kéo cửa ra, hét vào mặt ông. Ba có thể bày ra chút dáng vẻ của một thủ trưởng hay không? Bởi vì ba làm như vậy, chỉ làm con cảm thấy đau lòng và áy náy. Hàn Hành Viễn nghe được giọng điệu này, xem chừng là không có chuyện gì rồi, cười ha ha, vuốt mái tóc dài của cô, chậm rãi mở miệng. Ba không cam lòng, để cho một mình tiểu công chúa mắng thôi. Hàn Lăng Sa hất tay ông ra, đi đến bên cạnh Phương phu nhân nói. Dì Lý à, tối nay phải đến nhà con ăn cơm, con ở không trong nhà hai người lâu như vậy, cảm thấy rất ngại. Được. Phương phu nhân nhéo nhéo gương mặt mềm mại của cô, cười không khép nổi miệng. Buổi tối, cả nhà Phương gia ba người đều tập trung ở Hàn gia. Tiểu công chúa năm nay là sinh viên đại học năm 2 rồi đúng không? Có người yêu chưa? Nói cho anh sẽ giúp em theo đuổi. Con trai Phương Bí Thư năm nay đã 28 tuổi, cả ngày chỉ hi hi ha ha, dáng vẻ không nghiêm chỉnh gì. Có. Hà Lăng Sa sắc mặt không đổi, kẹp miếng thịt viên trong bát, bình tĩnh nói. Thật sao? Ai vậy? Em làm cho anh tan nát cả cõi lòng. Phương Cẩn ôm ngực, dáng vẻ đau khổ. Con xem, con đang có bộ dáng gì? Phương Bí Thư quát lớn, vừa cười mỉm vừa hỏi Hà Lăng Sa. Tiểu công chúa, có thật không? Là con trai nhà nào vậy? Ba cháu cũng biết đấy ạ. Hàn Hành Viễn vừa nghe được những lời này, thiếu chút nữa là bẻ gãy chiếc đũa trong tay. Để hắn tự mình nói ra tên tiểu tử kia, chẳng khác nào như đâm một nhát dao vào ngực, thật là đau. Thật sao? Anh đều biết cha mẹ hắn à? Phương Bí Thư thú vị chuyển sang hỏi Hàn Hành Viễn. Mặc dù xét theo công việc, hắn là thư ký của Hàn Hành Viễn, nhưng quan hệ hai gia đình khá thân mật, không có những cấp bậc phân chia kia. Thủ trưởng, rốt cuộc người nào có bản lĩnh như vậy có thể chinh phục được tiểu công chúa? Hàn Hành Viễn lúng túng ho nhẹ, giả vờ lơ đãng nói. Chính là không đơn giản. Không đơn giản sao? Phương Bí Thư suy nghĩ đi suy nghĩ lại đó là ai, nhưng vẫn không hiểu làm sao. Người nào không đơn giản? Còn có thể là người nào? Tổng bộ Bắc Kinh đó. Hàn Hành Viễn nháy mắt không ngừng ra hiệu cho Phương Bí Thư. Phương Bí Thư tiếp thu ánh mắt bằng sóng điện của thủ trưởng. Nhận ra mấy ngày nay, thủ trưởng đối với người nào đó thờ ơ, thái độ tức giận, lập tức hiểu ra. À hiểu, không đơn giản, quả nhiên là không đơn giản. Hàn Lăng Sa chắc chắn, Hàn Hành Viễn sẽ không nói cho cô biết tin tức gì có ích cả. Vốn muốn mượn không khí tối nay, buộc ông phải nói ra. Kết quả là cô cũng cảm thấy mờ mịt, còn có họ không hay sao? Chà, chú Hàn nói ai là không đơn giản ạ? Phương Cẩn cũng rất tò mò muốn biết người trong lòng của tiểu công chúa. Qua nhiều năm như vậy, chủ đề quan tâm nhất của đại viện chính là điều này đây. Tiểu công chúa Hàn gia nhìn theo phương diện nào cũng ngàn dặm mới tìm thấy một người. Muốn ôm mỹ nhân về, chắc chắn phải là một người rất phi phàm. Con quản nhiều như vậy, không đơn giản chính là không đơn giản trong bộ đội ấy. Bảo con vào quân đội, con không nghe, càng muốn đi làm kinh doanh mua bán. Phương Bí Thư rất bất mãn với con trai, gia nghiệp không ai tiếp quản, cứ như vậy nhảy vào. Con không hỏi, ba vừa nói chuyện như vậy, chính xác là cả đời cào nhào. Tránh sang một bên. Ăn một bữa cơm, cảm xúc của Hàn Lăng Sa cũng không còn dâng cao. Nhìn Phương Bí Thư nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng bị Hàn Hành Viễn gọi vào thư phòng nói chuyện. Mặt cô ủ rũ không vui, cũng quay về phòng. Thanh Tùng, chuyện của Cố Trạch Vũ, cậu có thể phải giữ bí mật cho tôi. Được. Phương Bí Thư sảng khoái đáp. Đối với mệnh lệnh của thủ trưởng, hắn luôn thi hành. Tôi thấy Cố Trạch Vũ còn trẻ tuổi nhưng cũng không tồi. Ý anh là nhà đầu này đã thích hắn 16 năm, bây giờ Cố Trạch Vũ đến thành phố Dê, tôi cũng không hiểu rõ hắn nghĩ thế nào. Nếu như hắn thực sự thích tiểu công chúa nhà chúng ta, vậy cứ để hắn theo đuổi, cũng kiểm tra một chút. Cậu cũng biết tôi chỉ có một đứa con gái, tôi luôn yêu nó bằng cả trái tim. Nếu nó phải chịu oát ức, tôi còn đau lòng hơn nửa tháng. Hàn Hành Viễn gương mặt đau thương, giống như con gái ngày mai sẽ phải xuất giá vậy. Được, vậy được, tôi sẽ giấu cả hai. Chỉ là Cố Trạch Vũ và tiểu công chúa cũng đã gặp nhau vài lần. Trong lúc quân huấn, hai người vốn không hợp nhau, còn cãi nhau ở Mỹ. Hay là tôi đi xử lý? Cái gì? Hàn Hành Viễn nhảy từ trên ghế lên. Tên tiểu tử đáng chết này, còn dám đối đầu với tiểu công chúa sao? Hắn đúng là làm phản. Thiệt thòi cho tôi, đang còn lo nghĩ cho hắn một cơ hội. Bây giờ tiểu công chúa còn nhỏ chưa gả cho hắn. Nếu hắn còn cãi nhau, về sau Cố Trạch Vũ hắn khó vượt qua được rồi. Thủ trưởng, anh cũng đừng nóng vội. Tôi thấy thì Cố Trạch Vũ không nhận ra tiểu công chúa. Hơn nữa tính khí của tiểu công chúa cũng không phải anh không biết. Phương Bí Thư cũng có chừng mực, không nên động đến điều cấm. Đối với tiểu công chúa không nên nhận xét nhiều là tốt. Lần trước không phải tôi đuổi theo tiểu công chúa đâu. Nếu không phải gặp hắn ở cửa ra vào, vẫn là hắn bắt tiểu công chúa trở về, còn nói những lời khó nghe với tiểu công chúa. Nhìn hắn vẫn còn quan tâm tiểu công chúa. Cái gì? Bắt hả? Hắn không biết khuyên sao? Sao lại dùng vũ lực? Phương Bí Thư vội vàng im miệng. Nói một lát lại chọc cho huyết áp thủ trưởng tăng cao. Dù sao chuyện này, cậu cứ giấu bọn nó, nhất là Cố Trạch Vũ. Hàn Hành Viễn rụi rụi mắt. Vậy được, chuyện quân huấn. Cái này cứ xem ý của tiểu công chúa thế nào. Tôi muốn ngăn cản không cho nó đi. Nhưng nếu vậy thì không chừng nó sẽ cãi nhau với tôi. Không chừng còn thấy nghi ngờ. Vậy được, thủ trưởng, tôi về trước. Chuyện này anh cứ yên tâm, trong lòng tôi có tính toán. Được rồi. Hàn Hành Viễn liếc một chút xem như đáp lại, nhìn bóng lưng Phương Bí Thư rời đi, mệt mỏi vuốt mặt rồi mới đứng dậy đến phòng Hàn Lăng Sa. Tiểu công chúa. Hàn Hành Viễn nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi bên trong có tiếng trả lời mới mở cửa đi vào. Hàn Lăng Sa đang dọn quần áo, thấy Hàn Hành Viễn đi vào, chỉ ngẩng đầu liếc một chút rồi chậm rãi nói. Ngày mai con quay lại trường học. Gì chứ, hôm nay con mới về nhà, ngày mai đã về trường là sao? Hàn Hành Viễn vừa đi vừa giật giật tóc. Sao mới về, đã muốn đi rồi? Tiểu công chúa, có phải con vẫn còn đang giận ba không? Cái đó, ngày đó ba chỉ... Hàn Hành Viễn suy nghĩ, tiểu tổ tông có phải đang giận hay không, định giải thích một chút. Ba, ba đừng nói, ba càng giải thích con càng suy nghĩ, ba không cần nhắc tới người đó trước mặt con không chọc nổi, con tránh đi là được rồi. Hàn Lăng Sa cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền não, nhét tất cả quần áo còn lại vào túi sách nói. Tối nay, con quay lại quân huấn, xong rồi mới về nhà lấy đồ, sẽ không quay về nửa chừng, vì vậy ba muốn mang ai về nhà cũng được, con sẽ không xen vào. Tiểu công chúa, con không cần phải như vậy. Vậy được, ba nói cho con biết con phải làm thế nào. Con không thể nhìn người đàn bà kia. Ba có thể ngọt ngào ân ái cùng bà ta ở bên ngoài. Con còn có thể nhẫn nhịn được. Chỉ cần đừng để con nhìn thấy. Nhưng con đã nhìn thấy, làm sao con nhịn được. Ba quan tâm người đàn bà kia. Được thôi, con nhường chỗ đó còn không được sao? Hàn Lăng Sa nói xong, mặc kệ dáng vẻ ai oán của ba, xách túi đi xuống lầu. Hàn Hành Viễn nắm quyền đánh vào giường, vội vàng đuổi theo. Tiểu công chúa, ba nhận ba sai rồi có được không? Ba sẽ không bao giờ mang người khác về nhà chúng ta nữa, được không? Không cần, ba là thủ trưởng, dáng vẻ này của ba, con cảm thấy thật không phù hợp. Ba cứ coi con như một kẻ lạnh lùng, không có tim, không có phổi đi. Hàn Lăng Sa hất tay Hàn Hành Viễn, cô xách túi, cự tuyệt sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ. Cô đơn bước đi, rồi chìm dần vào bóng tối. Hàn Hành Viễn không hiểu Hàn Lăng Sa sao đột nhiên lại kiên quyết như vậy. Một vài phút trước còn không phải rất tốt sao? Hàn Lăng Sa một mình đi ra khỏi cửa đại viện, nhìn ánh đèn mờ nhạt ven đường, ngước đầu cố gắng ép nước mắt quay trở về. Cô lấy điện thoại ra, nhấn liên tiếp một dãy số. Này, tôi là Hàn Lăng Sa. Giúp tôi một chút có được không? Hàn Lăng Sa gừng một chút, do dự hồi lâu mới nói. Trước cửa trụ sở quân đội. Tề Thạch một tuần nay không gặp Hàn Lăng Sa, điện thoại cũng không gọi được. Hắn vốn tưởng rằng hôm đó ở thao trường, tiểu công chúa giận hắn nên cố ý không nhận điện thoại. Một tuần trôi qua, hắn lòng vòng quanh sân huấn luyện cũng không thấy cô. Có lúc ngẫu nhiên gặp Cố Trạch Vũ tuần tra trong thao trường, cũng không thấy tiểu công chúa bên cạnh. Buổi chiều gọi điện thoại về nhà, nói chuyện với bà nội mới biết, tiểu công chúa lại cãi nhau với ba. Tề Thạch nghe xong không nói hai lời, cầm chìa khóa xông vào bãi đỗ xe của trường học. Biển số quân đội, coi như trên đường phóng nhanh cũng không có cảnh sát giao thông nào dám ngăn lại ghi giấy phạt. Vất vả chạy tới cửa đại viện, hắn lại nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang đang giơ tay xách túi cho tiểu công chúa. Người đàn ông đó đã từng đá ngã hắn, đã từng cầm tay, cũng từng ôm tiểu công chúa, người cùng lớn lên với mình vào ngực. Lúc này, Cố Trạch Vũ nhận được điện thoại của Hàn Lăng Sa, hắn vẫn đang uống rượu với một đám bạn học, bọn họ từ Bắc Kinh đến, gào thét đã lâu không gặp hắn. Lúc chứng kiến Cố Trạch Vũ cả người mặc quân trang, suýt chút nữa cằm cũng rơi xuống đất. Ồ, Cố Trạch Vũ, thật đúng là người giống chó. Chờ có lắm mồm trước mặt tôi, cẩn thận tối nay đánh gục không chừa một mống. Xã hội thượng lưu cũng phân đẳng cấp, giống như trong vòng tròn này, Cố Trạch Vũ kéo bè kết phái càng ngày càng nhiều. Lấy thân phận cha là thiếu tướng tổng bộ quân sự, mẹ là phó bộ trưởng ngoại giao. Không nghi ngờ gì trong số bọn họ, người nổi bật nhất chính là hắn. Nói dễ nghe một chút thì trong vòng tròn này hắn được bọn họ coi là chủ. Nói thẳng ra là lão đại, nói một không ai dám nói hai. Người nào không biết Cố thiếu là người ngàn chén không say, chúng tôi làm sao dám khiêu chiến. Giờ sao, bây giờ đã mặc quân phục không thể sao. Cút, miệng chó không thể mọc ra ngà voi. Mấy người cười đùa uống rượu không ít. Đàn ông, nhất là những người đàn ông vừa có tiền vừa có tướng mạo dễ nhìn, tất nhiên không thể thiếu phụ nữ. Trước kia Cố Trạch Vũ chơi cùng bọn họ cũng không ít phụ nữ cởi mở, chỉ là hôm nay quân trang trên người thật không thích hợp. Cố thiếu, cậu hôm nay có chuyện gì à? Vô dĩ lúc nào cũng có phụ nữ ôm ấp hai bên, sao tới thành phố Dê mấy tháng đã hoàn lương rồi? Một người có cá tính trong tay ôm mỹ nữ, cảm giác mỹ nữ trêu ghẹo nói. Hôm nay mặc quân trang ra ngoài không thích hợp. Cố Trạch Vũ tới thành phố Dê lâu như vậy vẫn chưa trải nghiệm, nói không có nhu cầu sinh lý là không thể nào, chỉ là quân trang này. Đi thay quần áo là được chứ sao? Cố Trạch Vũ đang chuẩn bị đứng dậy tìm quần áo để thay, điện thoại đúng lúc vang lên. Những người biết số hắn cũng không nhiều, giờ không còn sớm, điện thoại tới chắc chắn là có chuyện gấp. Cố Trạch Vũ nhìn chuỗi số xa lạ, có chút suy ngẫm. Đi vào phòng trong nhận điện thoại, bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Hàn Lăng Sa. Cố Trạch Vũ chau mày suy nghĩ một chút thời điểm gặp nhau, đồng ý gặp ở cửa đại viện. Lúc lái xe đến cửa trụ sở quân đội, Hàn Lăng Sa đang ngẩng đầu xách túi, không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy hắn tới mới ngượng ngùng cười. Bây giờ đã muộn, về trường học chỉ sợ không có phương tiện, anh có thể cho tôi ở chỗ anh một hôm không? Chuyện này là thế nào? Cố Trạch Vũ mím môi, trong lòng rất tức giận, đang chơi giữa chừng lại bị gọi đến. Đi về nhà đi. Tôi không. Hàn Lăng Sa cứng đầu kêu lên. Ông ấy chỉ muốn người đàn bà kia, không cần tôi nữa, tôi trở về làm gì? Tìm Phương Bí Thư. Tôi đã ăn chùa ở nhà chú ấy một tuần rồi, không còn mặt mũi nào ở đấy nữa. Thì ra em cũng có à? Thế mặt mũi tôi thì để ở đâu? Tôi cũng không nói tôi ở với anh, tôi chỉ nhờ anh giúp tìm một chỗ mà thôi. Anh giận dữ gì mà giận dữ, trên người anh còn mặc quân trang, không hiểu vì nhân dân phục vụ à? Tôi đúng là không nói lại em, làm sao em biết số điện thoại của tôi? Cố Trạch Vũ cầm lấy túi sách trong tay Hàn Lăng Sa hỏi. Tôi nhìn thấy trong sổ thông tin bộ đội trong phòng chú Phương. Thật ra thì cô cố ý xem, vốn định tìm thời gian thích hợp cảm ơn hắn, bây giờ cũng có chút công dụng rồi. Đấy là công tác cơ mật, em nhìn là như vậy là muốn lên tòa án quân sự à? Cố Trạch Vũ uống một chút rượu, cả người cũng thoải mái một chút, không nghiêm túc sống bình thường. Tâm trạng lúc này cũng không tệ, cố ý đùa cô chơi. Làm như tôi thiếu kiến thức pháp luật đấy. Hàn Lăng Sa liếc nhìn hắn, mở cửa xe, lên xe. Cố Trạch Vũ ngồi vào ghế lái cũng không khởi động xe ngay, ung dung ném hành lý của cô ra ghế sau, nhìn thẳng Hàn Lăng Sa. Cô làm sao chịu được tia X cường độ cao của hắn bắn qua, miệng nhếch lên, mặc kệ dáng vẻ chém giết của hắn. Anh có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh lên, qua thời điểm này thì xin thứ lỗi tôi không phục vụ. Em sao lại ở trong đại viện? Bởi vì ba tôi đang ở trong này. Ba em là ai? Cái này cũng không cần phải khai báo chứ. Nhóc con, những chuyện này ngày nào đó sẽ nói cho anh biết. Nếu bây giờ anh biết ba tôi là người nào, còn không tấn công giết ông ấy sao? Đó không phải là hành vi của quân tử. Cố Trạch Vũ vuốt tay lắc đầu. Vậy thì càng không thể nói rồi. Nhóc, anh... Hàn Lăng Sa dựa vào ghế, cố ý kéo dài âm thanh trêu hắn. Được, không nói cũng được, một ngày nào đó tôi cũng biết. Cố Trạch Vũ đổi tư thế thoải mái hơn, một tay đặt lên tay lái, một tay đặt tại ghế cô đang dựa mới tiếp tục hỏi. Hôm đó không phải Phương Bí Thư đã khuyên em về rồi sao? Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Tôi thật ra không muốn nhìn thấy ba tôi khổ sở. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khép nép dụ dỗ tôi của ông ấy, lòng tôi thực sự rất khó chịu. Hàn Lăng Sa không nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay. Vốn là hôm nay, ông ấy tới khuyên tôi quay về nhà. Tôi đã mềm lòng theo về. Vốn rằng bữa cơm đã rất ngon lành. Kết quả là sau bữa cơm tối, tôi nghe được người giúp việc nói với dì Lý. Sau khi tôi đi, ba tôi còn thề thốt đảm bảo một ngày nào đó sẽ đưa người đàn bà đó bước vào nhà của chúng tôi. Em làm sao để tâm nhiều như vậy? Vào rồi thì sao chứ? Không phải là thêm một người, thêm một cái bát, một đôi đũa sao? Về phần em như vậy, buổi tối muộn còn chạy ra ngoài. Cố Trạch Vũ sống trong gia đình viên mãn, đương nhiên không thể hiểu rõ tức giận và sự bất đắc dĩ của cô. Thêm một cái bát, một đôi đũa thì tôi phải rút gấp đôi. Ánh mắt Hàn Lăng Sa đỏ lên. Lúc đầu tôi cảm thấy mẹ tôi ra đi, ba tôi tìm một người phụ nữ khác cũng không có việc gì. Nhưng chính là không phải là người đàn bà đó. Ai cũng có thể, chỉ có bà ta là không thể. Tại sao? Tại sao tôi phải nói cho anh? Anh không phải là gì của tôi. Hàn Lăng Sa sợ lần này cũng nói hết mọi chuyện với hắn, vội vàng ngừng lại. Chuyện như vậy cho đến nay cô chưa bao giờ nói cho người nào. Cố Trạch Vũ cảm thấy tâm trạng cô thay đổi, cũng không hỏi nữa. Ánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, khóe môi thoáng chốc vẽ lên hỏi. Người hôm trước trong hội trường nhào vào tôi là ai vậy? Chính tôi cũng không giải thích. Anh nói Tề Thạch á? Tề Thạch sao? Người này cũng sống trong đại viện à? Ừ, anh tạm thời đừng chọc đến hắn. Cha hắn là Tề Chấn, Tề tham mưu trưởng. Lần trước anh đã ngã hắn. Nếu như cha hắn biết, tôi xem anh còn có thể làm gì. Hàn Lăng Sa bấm phím di động nhìn đồng hồ. Còn cao hơn thế à? Cố Trạch Vũ ra vẻ quái dị nói. Này, không phải là tôi đã đắc tội rồi sao? Mau giải thích một chút, tôi sẽ đi, tránh xảy ra chuyện. Giải thích cái gì? Hàn Lăng Sa nhìn theo hướng Cố Trạch Vũ nhìn về phía sau, đầu tiên là thấy xe Audi A6 của Tề Thạch, sau đó mới nhìn rõ Tề Thạch đang đứng bên cửa xe. Giải thích cái gì mà giải thích, tôi và hắn không có quan hệ gì, chỉ là từ nhỏ lớn lên chơi đùa cùng nhau mà thôi. Hắn là người như vậy, luôn có vài ngày như vậy, qua kỳ kinh động sẽ tốt thôi. Hàn Lăng Sa lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người nào cũng không muốn gặp, nhất là những người trong đại viện. Vậy tối nay em trước hết ở chỗ của tôi, dù sao cũng có những bạn học ở Bắc Kinh đến, đoán chừng tối nay tôi sẽ qua đêm cùng bọn họ rồi. Cố Trạch Vũ thắt dây an toàn, quay đầu hỏi. Sáng mai tôi đưa em đến quân huấn, nghỉ lâu như vậy, bắt đầu từ ngày mai tập luyện gấp đôi bù lại. Bù thì bù, không sao cả. Hàn Lăng Sa nhún nhún vai, bỗng như nhớ tới cái gì hỏi. Trong quân khu các anh có người nào tên là không đơn giản không? Người nào? Cố Trạch Vũ nhìn Tề Thạch phía trước, khẽ thở dài, lướt thẳng qua xe hắn, lái xe về phía trước. Làm gì có người nào tên như vậy? Tìm người này có việc gì sao? Không có chuyện gì, cảm thấy tên tương đối kỳ quái nên hỏi một chút thôi. Không có người này sao? Như vậy tiểu ca ca, anh rốt cuộc đang ở đâu? Cố Trạch Vũ nghĩ, thế nào thì trên xe cũng có một cô gái, lái xe nhanh cũng không được hay cho lắm. Dù sao mình cũng không có việc gì làm, mấy người kia nhất định ồn ào suốt đêm. Giờ thong thả một chút cũng không sao. Vì vậy, hắn lái xe chậm chậm, nói chuyện với Hàn Lăng Sa câu được câu mất. Tâm trạng Hàn Lăng Sa vốn không cao, cái gì cũng không muốn nói. Tiếng nói của Cố Trạch Vũ cứ như con ruồi bay vù vù bên tai. Cô càng cảm thấy phiền não. Rốt cuộc là mình cầu cạnh hắn, nên cô chỉ có thể chịu đựng. Cố Trạch Vũ nhìn cô mệt mỏi, cũng cảm thấy bản thân như đang đóng kịch, dần dần thấy không vui, không khí lập tức trở nên trầm tĩnh. Chờ đèn đỏ quá lâu, Cố Trạch Vũ nổi giận. Hắn vừa uống rượu, trong lòng cực kỳ buồn bực, lại gặp phải một cô gái đang buồn bực. Vì vậy, buồn bực lại càng thêm buồn bực. Đèn xanh vừa sáng, hắn nhấn ga két một tiếng lao đi. Ở ngã tư đường bên kia, một chiếc Land Rover màu xám bạc trực tiếp chặn xe Cố Trạch Vũ. Mẹ nó! Cố Trạch Vũ mắng một tiếng, buông lỏng một chút chiếc cà vạt xanh lá cây, nhấn ga nhanh chóng lướt qua. Suốt quãng đường đi, chiếc Land Rover vẫn đuổi sát theo lưng, hòng vượt qua xe Cố Trạch Vũ. Mặc dù bây giờ trời đã tối, nhưng cũng chưa quá 10 giờ, trên đường không có một bóng người. Cảm giác lúc này giống như đang xem phim hành động Hồng Kông miễn phí, cướp. Dừng chân ngoái cổ nhìn, xe quân đội màu trắng, biển số có dòng mở đầu là Bắc Kinh, còn dám dây vào. Hàn Lăng Sa bị tốc độ của xe dọa sợ, đôi tay nắm chặt đai an toàn, giọng nói có chút nức nở. Cố Trạch Vũ, anh đừng làm tôi sợ, có phải chúng ta gặp cướp rồi không? Em sợ cái gì? Cố Trạch Vũ khóe miệng nở nụ cười, còn giỗi một tay kéo Hàn Lăng Sa đang co rúm dựa vào cửa xe. Tốc độ nhanh như vậy còn dựa vào cửa xe, cô ấy không muốn sống nữa hay sao? Một tay cầm lái, không chú ý kéo cô, nên tốc độ dĩ nhiên có chậm một chút. Xe phía sau lập tức lao tới, muốn vượt lên từ khe hở giữa xe Cố Trạch Vũ và lề đường. Cố Trạch Vũ chỉnh tay lái sang bên trái, xe chạy sát vào lề đường. Hàn Lăng Sa sợ đến mức hét tiếng chói tai. Cố Trạch Vũ dừng xe ở một khoảng đất trống, đi thẳng về phía sau xe. Hắn gõ cửa, thấy đối phương không phản ứng mới sa sầm nét mặt hét. Ra ngoài, đừng tưởng trốn ở trong đó thì tôi không biết mấy người là ai. Lúc này, người bên trong mới chậm rãi xuống xe. Hàn Lăng Sa nghĩ Cố Trạch Vũ tính tình nóng này. Nếu thật đánh nhau ở nơi hoang vu như thế này, cũng phải nghĩ đến đối phương có mấy người. Cảm thấy tình hình như vậy, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt xuống xe, chuẩn bị tinh thần, lôi Cố Trạch Vũ bỏ chạy. Tôi nói sao cậu lại bỏ mặc anh em để đi trước vậy? Thì ra là có hẹn với sai nhân. Một người trong số họ nhanh mắt nhìn thấy Hàn Lăng Sa xuống xe, lập tức kêu lên. Cút sang một bên. Cố Trạch Vũ có chút lúng túng đẩy người nọ. Cô ấy là học viên tôi huấn luyện. À, nhân cơ hội tự mình mưu tính lợi ích sao? Được đấy, cô thiếu. Chiêu này của cậu cũng không tệ. Lúc nào tôi nói với cha tôi cho đi quân huấn một ngôi trường nào đó. Bằng cách này thật đúng là tốt quá. Hàn Lăng Sa cũng không phải là người điếc, khoảng cách không xa, giọng nói lại lớn như vậy, làm sao cô không nghe được. Bởi vì chuyện của ba mẹ mình, Hàn Lăng Sa ghét nhất những nhóm người không biết điều trêu chọc con gái. Cô mặc kệ mặt mũi của Cố Trạch Vũ, đi thẳng đến chỗ người kia cười tươi nói. Ờ, anh này, buổi tối khuya khoát còn chạy ra ngoài làm gì? Con gà làm việc buổi tối, anh cũng làm việc sao? Hay anh là vịt? Cố Trạch Vũ có chút ngạc nhiên, sau đó cười ha hả, nhìn người đối diện sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, cuối cùng là trầm xuống. Cô là... Anh à, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là loại người như vậy. tôi là người không có tiền, không bao nổi anh đâu. Tôi cũng chỉ là tò mò mới hỏi. Hàn Lang Gia thấy đối phương chỉ mình không nói nên lời, vội vàng nháy mắt tiếp tục giễu cợt. Anh chắc là đang muốn chỉnh tôi đây. Trước mặt nhiều người như vậy, bị một cô gái nhỏ tuổi chế nhạo, là đàn ông đều không chịu nổi. Cố Trạch Vũ nhìn cặp mắt rạng người như phóng hỏa, dáng vẻ sắp sủ lông, đưa tay đẩy nhẹ đầu Hàn Lang Gia. Thế nào à? Tối nay tâm trạng không tốt, cũng đừng tìm người khác trút giận chứ. Em cho rằng ai cũng như tôi đều nhịn được em sao? Hàn Lang Gia bị hắn đẩy như vậy, cơn tức bùng nổ. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai từng động thủ với cô. Cố đoàn trưởng, chẳng lẽ anh nghĩ định bao vị này sao? Được đấy, về nhà thôi. Một khắc xuân xanh đáng giá ngàn vàng. Nói xong, đi thẳng trở lại xe. Cố thiếu, cô ta là ai vậy? Lão đại như cậu cũng chịu được tinh khí này sao? Tên còn lại cười hỏi. Sẽ không phải là cô gái này thu phục được tên yêu nghiệt như cậu chứ? Nhìn cậu che chở cho một cô nhóc xinh đẹp như thế cũng thấy đáng lắm. Bọn tôi ghen tị chết mất. Tiếng nói vừa dứt là một tràng cười. Chớ có nói lung tung. Chuyện này nếu truyền đến tai bà nội tôi, đoán chừng sẽ ngay lập tức bay từ Bắc Kinh sang. Cố Trạch Vũ cười. Không phải như mấy người nghĩ đâu. Hôm nay cô ấy buồn bực, trong nhà xảy ra chút chuyện, không có chỗ nào để đi, nên tôi đưa về nhà nghỉ một đêm. Sáng mai mới đưa trở về trụ sở huấn luyện được. Nghỉ một đêm à? Lăng Thần khiển trách một hồi. Lão đại cậu mang về rồi, đâu còn gọi là nghỉ nữa hả? Tiểu đệ đầy tinh lực của cậu là hiếm thấy. Nghe nói trước kia ở Bắc Kinh, cô thiếu có chơi một cô nàng, nhưng cả đêm la hét khá kích động. Cút! Cố Trạch Vũ đá người nọ một cú. Chỉ có cậu làm ở Mỹ, các cậu đi tìm chỗ nào ngồi trước. Tôi đưa người về, sau đó sẽ đến tìm các cậu sau. Cố đoàn trưởng, anh coi thời gian của nhân dân thật rẻ mạt, thật lãng phí. Hàn Lang Gia từ trong xe ló đầu ra ngoài, tức giận nhìn Cố Trạch Vũ hét. Lão đại, tối nay không thể đến tìm chúng ta, bây giờ nên nhanh chóng rời đi. Lăng Thần chế nhạo nói. Nói thật, cô bé này cũng không tồi, gương mặt so với những em gái trước đây của tôi cũng không kém, vóc người cũng được. Liếc mắt nhìn có phải ngực cúp xê không nhỉ? Tối nay chú ý xuống tay, sau còn nói cho anh em biết một chút cảm giác. Cút đi. Cố Trạch Vũ chào xong mới lên xe, nghênh ngang mang Hàn Lang Gia rời đi. Lúc Cố Trạch Vũ mở cửa nhà, Hàn Lang Gia đứng trước cửa không nhúc nhích. Ngây ngốc làm gì, có phải rất đẹp không? Cố Trạch Vũ nhìn thấy có cô gái cũng thích phong cách như tiểu công chúa, tâm trạng rất vui vẻ. Ừ. Hàn Lang Gia gật đầu mạnh. Từ nhỏ, tôi đặc biệt thích kiểu trang trí đơn giản mà ấm áp này. Khi còn bé, mẹ tôi luôn nói nhà của chúng tôi lắp đặt thiết bị thật không có phong cách, tựa như căn nhà bị phá hỏng vậy. Dù gì, bà cũng thích phong cách đơn giản nhất. Cố Trạch Vũ thay giày, lại từ tủ giày lấy ra một đôi dép nam đưa cho Hàn Lang Gia. Trước hết cứ đi vào, tôi không thừa dép nữ. Hàn Lang Gia liếc mắt thấy chính giữa tủ còn có một đôi màu xanh lam, bĩu môi nói. Không phải vẫn còn một đôi đấy thôi. Em không cần nghĩ, hoặc là đi đôi này hoặc không đi. Chớ trách tôi không cảnh cáo em. Đôi dép kia em tạm thời đừng nghĩ đến. Cố Trạch Vũ đóng sầm cửa tủ giày. Của bạn gái à? Hàn Lang Gia đổi giày hỏi. Cố Trạch Vũ không trả lời, ném cho cô một câu. Đồ đạc tôi đã để ở phòng khách cho em trước rồi, phòng thứ hai bên trái, trên tầng. Em nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai còn phải đi huấn luyện. Hàn Lang Gia thật sự rất mệt mỏi, tắm rửa sạch sẽ, không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đến ngủ cũng giống heo. Hàn Lang Gia cảm thấy có người dùng tay đánh cô. Cô bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy Cố Trạch Vũ dáng vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Anh làm gì vậy? Hàn Lang Gia đẩy tay hắn ra. Đoàn trưởng à, van cầu anh cho tôi ngủ thêm một chút nữa, bên ngoài trời còn chưa sáng mà. Còn muốn chờ trời sáng sao? Em có dậy hay không hả? Cố Trạch Vũ vốn dĩ ban đầu trong thời gian quân huấn, lúc trước bị nha đầu này chọc đến mức suýt chút nữa thì nội thương. Hắn nhân dịp này để chỉnh cô, sáng sớm đã giục cô rời giường. Được, tôi lập tức gọi điện cho Phương Bí Thư để cho ba cô để đón cô về. Hàn Lang Gia lập tức nhảy ra khỏi giường. Tiểu nhân! Cố Trạch Vũ nhíu mày, lui ra ngoài. Lúc chuẩn bị đóng cửa còn quay đầu lại nói. Bây giờ là 5:40, trong vòng 6 phút phải chuẩn bị xong đồ đạc, gấp chăn màn kiểu quân đội, rồi xuống ăn cơm. Hàn Lang Gia lẩm bẩm trong miệng, bất đắc dĩ rời giường, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sửa soạn. Tối qua quá mệt mỏi nên không nhìn kỹ căn phòng này. Bây giờ rời giường, cô mới nghiêm túc nhìn lại. Vừa nhìn cô đã nhận ra có gì đó rất quen thuộc. Vẫn là phong cách đơn giản, có một ban công dài hình nửa vòng tròn. Có đặt một ghế nằm, một bàn tròn nhỏ. trên bàn để một mâm trái cây, bên trong có đầy đủ các loại quả. Cảnh tượng này thực sự rất quen thuộc. Hà Lăng Sa trong vòng 10 phút thu dọn xong tất cả rồi xuống lầu. Cố Trạch Vũ ngồi ăn bên cạnh bàn, thong thả cầm tờ báo trong tay cắn bánh bao. Anh thật không giống với anh lính trước kia. Hà Lăng Sa khì khì cười, kéo một cái ghế tùy tiện ngồi xuống. Trước kia tôi thấy bọn họ ăn cơm, trận chiến kia quả thực khiến tôi nghĩ đến cái chết. Thời gian chính là sinh mạng, nhiều năm như vậy tôi đã lãng phí không ít sinh mạng rồi. Ăn cơm thì lo ăn cơm đi, không nói nhiều. Cố Trạch Vũ sa sầm mặt. 15 phút phải xong, sau đó đến thao trường. Đúng là ức hiếp người. Hà Lăng Sa liếc mắt, bưng cốc sữa tươi lên uống. Cố Trạch Vũ nhìn cô giận đến nỗi không dám nói gì, đột nhiên muốn nói cho cô biết. Trước đây, hắn đã từng giống bọn họ, ăn cơm sánh bằng gió lốc. Nhưng sau này dạ dày bị thủng, hắn chỉ có thể ăn cơm chậm rãi. Nhớ tới cảnh tượng băng tuyết ngập trời năm đó, bốn người đói bụng đến mức như không đứng vững được, trước mặt một màu trắng xóa. Ngoài tuyết và mấy cành khô thì chẳng có gì cả. Cuối cùng không quản ngại gì nữa, cả mấy người nắm từng nắm tuyết trên mặt đất nhét vào miệng. Nhưng mà hắn chỉ mở miệng không nói gì, bởi vì lúc đến thành phố C, hắn quyết định đem tất cả những điều mình đã trải qua nói cho một người. Những cơn đau của hắn, những vết thương hay huy chương, vinh dự của hắn, hắn đều muốn chia sẻ cùng cô. Đứng đó làm gì? Cố Trạch Vũ nhìn Hàn Lăng Sa đang đứng ở cửa nghịch điện thoại. Anh không lái xe à? Hàn Lăng Sa ngước mắt nhìn hắn. Không phải hôm nay đến thao trường sao? Tôi có nói lái xe đưa em đi sao? Cố Trạch Vũ nhìn đồng hồ đeo tay. Đi bộ, coi như huấn luyện biệt dã. Bây giờ là 6:30, sau một tiếng nữa tôi chờ em ở thao trường. Đùa gì vậy? Đi bộ á? Còn chắc 1 giờ. Anh xem tôi là người có đôi chân nhanh nhẹn à? Đấy không phải là đang đùa tôi chứ? Tùy em nghĩ thế nào thì nghĩ. Nếu sau một tiếng nữa không thấy em ở thao trường, mấy ngày sau tôi sẽ tự mình dạy dỗ em. Cố Trạch Vũ nói xong sải bước đi ngay. Hà Lăng Sa cắn móng tay đứng đó sửng sốt thật lâu. Tự mình dạy dỗ cô sao? Dạy dỗ á? Từ nhỏ đến lớn chưa người nào dám nói dạy dỗ cô. Chờ Hà Lăng Sa chậm rãi đi bộ đến trường cũng đã 10 giờ, sinh viên đều đã sớm tập trung ở thao trường. Cố Trạch Vũ đen mặt nhìn liên đội trước mặt, nhìn cô ra vẻ không có gì giống giận. Lời tôi nói là không ra gì đúng không? 1 tiếng đồng hồ, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Coi như em đi thì cũng đã đến sớm rồi, em có quan niệm về thời gian không hả? Trước mặt nhiều người, Hà Lăng Sa bị người ta dạy dỗ không còn mặt mũi cũng hét lên. Hét cái gì mà hét, anh dữ dội với ai, chuyện như vậy còn trách tôi sao? Nếu không phải anh không đi xe, tôi còn có thể đến muộn sao? Em còn cãi lý à? Cố Trạch Vũ duỗi tay ra, xách Hà Lăng Sa tới trước mặt huấn luyện viên. Bắt đầu từ hôm nay, tôi tự mình huấn luyện cô này. Hà Lăng Sa vừa nghe xong, trong lòng càng thêm không thoải mái. Hắn thật đúng sẽ dạy dỗ cô sao? Hắn phảng rồi. Có mà dạy dỗ anh đó, tối qua là ai nhất định đua xe hả? Anh nhất định phải đua xe, nếu về sớm một chút, tôi sao có thể ngủ muộn như thế được? Sáng sớm tôi làm sao dậy muộn như thế kia chứ? Muộn sao? Em còn mặt mũi nói tôi hả? Sáng nay là ai nói trời còn chưa sáng? Nếu không phải là tôi ép buộc em còn có thể đứng lên sao? Hả? Hà Lăng Sa không tìm ra được lý do cãi hắn. Mắt liếc qua thấy cả trường đang trộm cười, trực tiếp hét lên. Cười cái gì mà cười? Chưa từng nghe người khác ngủ nướng hả? Tiếng nói vừa dứt, cả huấn luyện viên cũng bắt đầu nở nụ cười. Nhìn đám quân nhân đang cười, Hà Lăng Sa đỏ bừng mặt. Bình thường trong đại viện, tất cả các quân sĩ đều biết thân phận tiểu công chúa và tính khí của cô, cho nên cô chưa từng bị ai giễu cợt cả. Bây giờ, bị một nhóm người cười nhạo, trong lòng cảm thấy rất tức giận. Không những thế, cô còn bị Cố Trạch Vũ la hét, trong lòng cảm thấy buồn chán, nước mắt lập tức tuôn rơi. Anh bị thần kinh à? Trước mặt nhiều người như vậy la hét tôi, làm tôi sợ muốn chết. Cố Trạch Vũ nhìn cô khóc, trong lòng có chút áy náy. Một người đàn ông chọc một cô gái khóc cũng không dễ nghe một chút nào. Tuy vậy, nhưng trước mặt nhiều người cấp dưới, Cố Trạch Vũ cũng không nhún nhường được. Muốn lừa gạt mọi người giải tán, cũng sợ đám tiểu tử kia cười. Khóc cái gì mà khóc, bây giờ còn biết khóc lóc, sáng sớm đã làm gì được hả? Cái người này, anh làm sao vậy? Hà Lăng Sa nghe Cố Trạch Vũ nói vậy, càng cảm thấy u ám, đồng thời thấy người này quả thực là một cái đầu gỗ. Tối qua cô được hắn giúp đỡ, còn cảm thấy con người hắn cũng không tệ. Bây giờ nhìn lại, toàn bộ ấn tượng tối qua hoàn toàn sụp đổ. Ít nói nhảm thôi, thời gian trước không huấn luyện, bắt đầu từ hôm nay bổ sung. Cố Trạch Vũ thấy cô lào bào không ngừng khóc, bắt đầu ra lệnh. Trước tiên, sẽ tập luyện những cái cơ bản nhất, tư thế hành quân, 1 tiếng.